Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đồng hành đến những chi tiết mới trong tập số 4 của bộ truyện Thiên Cư, một bộ truyện rất là dài tập của tác giả Trường Lê mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Trong một số tập đầu thì chúng ta biết là những cái tình huống chuyện mới bắt đầu được mở ra. Và trong tập số 4 này cũng vậy, sẽ xuất hiện thêm những cái tình tiết chuyện mới. Và chắc chắn rằng với 28 tập truyện này sẽ là một câu chuyện thực sự rất là mà chúng tôi hay dùng từ là kinh điển, mà chúng tôi được hân hạnh gửi đến quý vị. Và chắc chắn là quý vị sẽ không thất vọng với bộ truyện này của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ không lan man nữa thì xin mời quý vị và các bạn đến với ở nội dung tập số 4 của bộ truyện Thiên Cư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Lương lúc này liền nói: vậy là khoảng 3 giờ sáng, ma quỷ thường sợ tiếng gà gáy là bởi vì gà gáy là báo hiệu trời sắp sáng. Con gái của ông đúng là đã bị quỷ ám rồi. Lão Sàng lúc này chép miệng: mấy tay thầy bùa cũng nói y chang như ông lão đây. Thế nhưng mà làm phép dán bùa xong cũng chẳng giải quyết được gì, làm tôi tốn không biết bao nhiêu là tiền. Thầy Lương lại tiếp: việc chữa ma diệt quỷ không phải cứ làm bùa làm phép là xong. Ma quỷ ám hại con người cũng giống như một căn bệnh, phải tìm được nguyên nhân thì mới có cách chữa. Tôi là khách trọ của ông chủ đây, bản thân cũng biết một chút về huyền cơ. Nửa đêm tình cờ nghe tiếng cười của loài ma quỷ cho nên mạn phép đi theo để xem. Không phải loại nhân cơ hội kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác. Cho tôi hỏi một câu cuối, con gái của ông mấy ngày qua ăn uống thế nào? Đã đòi ăn đồ sống ngay chưa? Lão Sảng liền đáp: hai hôm đầu thì nó vẫn ăn cơm, nhưng mà kể từ hôm thứ ba nó bỏ cơm, chỉ ăn vài miếng nước cũng uống ít. Người thì càng ngày càng hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ. À đúng rồi, vừa mới đây thôi nó đòi ăn trứng. Lão Sàng đang nói thì từ bên trong nhà, vợ của lão Sàng liền hét lớn: ông ơi, vào đi nhanh lên, con nó làm sao thế này ông ơi. Nghe thấy tiếng của vợ hét liền thất thanh, lão Sàng chạy vội vào trong. Chủ quán trò nhìn thấy Lương rồi cũng vội vàng chạy theo xem thế nào. Đi tới gian nhà bếp, mọi thứ từ nồi niêu rổ giá bị vứt quăng bừa bãi xuống đất. Vợ của lão Sàng ngồi dưới đất mặt mũi thất thần. Nhìn cả trong bếp lẫn bên ngoài không thấy Tiểu Mẫn đâu, lão Sàng lúc này vội hỏi: nó đâu rồi? Có cái chuyện gì mà bà hét ẩm lên thế? Vợ của lão Sàng tay run lẩy bẩy chỉ về phía buồng của con gái rồi lắp bắp nói: Nó vừa chạy về phòng, ông không tưởng tượng được đâu. Nó vừa rồi nó ăn trứng sống, nó còn định bắt cả cá trong lu để ăn, nhưng mà chưa bắt được thì bỗng dưng nó bỏ chạy về phòng. Nó đem theo cả giỏ trứng ông ạ. Nhìn mặt của nó sợ lắm, tóc rối bởi, hai mắt thì trợn lên toàn lòng trắng, mồm nhai trứng sống cả vỏ nhơ nhớp. Con của mình nó làm sao vậy hả ông? Vợ của lão Sàng ôm mặt khóc nấc lên. Chờ quán trọ nhìn cảnh tượng tan hoang trong bếp, nhìn vợ chồng của lão Sàng hoảng loạn gần như bất lực. Chờ quán trọ quay sang khẽ hỏi thầy Lương: ông lão, con gái của lão Sàng bị quỷ nhập thật sao? Thầy Lương liền gật đầu đáp: đúng vậy, không thể nhầm được đâu. Đã 5 ngày trôi qua, cơm không ăn, nước không uống, bây giờ đòi trứng sống, thịt sống, chắc chắn đã bị quỷ ám. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra, con gái của ông ấy sẽ không sống nổi quá 3 ngày nữa. Không cẩn thận trước khi chết còn bị ăn thịt, hút hồn cả những người trong nhà này. Nghe đến đây thì vợ chồng lão Sàng giật cả người. Lão Sàng bồn chồn cả chân tay. Nhìn thấy Lương, lão Sàng lúc này run giọng: ông lão, ông vừa nói cái gì cơ? Con gái tôi không thể sống quá 7 ngày nữa, sao thế được chứ? Vợ của lão Sàng túm lấy chân của thầy Lương rồi khẩn khoản: đã biết được là do quỷ ám thì chắc chắn phải có cách cứu. Ông lão, vợ chồng tôi khấu đầu tôi lại ông. Ông cứu con gái chúng tôi. Vợ chồng tôi hiếm muộn, bọn năm nay mới sinh được một mụn con, không thể để nó chết được. Tôi xin ông, hãy cứu đi gia đình của tôi. Vợ của lão Sàng nước mắt lưng tròng liên tục chắp tay cầu xin thầy Lương. Thầy Lương liền nói: Hai vị cứ bình tĩnh lại trước đã. Nếu không muốn giúp thì tôi đã không đi sang đây. Tạm thời cứ đứng lên rồi nói chuyện tiếp. Như tôi đã nói lúc bên ngoài cấm, ma quỷ cũng giống như một căn bệnh. Muốn chữa bệnh thì phải biết nguyên nhân gây bệnh. Mấy ngày qua con gái của hai vị đang bị con quỷ chiếm lấy hồn phách. Không cẩn thận nó sẽ thoát xác đem linh hồn của tiểu thư đi. Thì lúc đó có sống cũng giống như chết vậy. Vừa rồi nó bỏ chạy là vì cảm nhận được nguy hiểm. Nó biết có người có khả năng tiêu diệt nó đang đến. Chủ quán trọ liền kinh ngạc. Nó bỏ chạy là vì ông lão phải không? Thầy Lương liền gật đầu. Đúng vậy. Không những thế, nó còn muốn chạy khỏi ngôi nhà này nhưng không được. Lão Sàng vội vàng gọi thằng Sâm người làm. A Sâm đâu? Mày mau đóng cổng lại cho ông. Thầy Lương đưa tay ngăn lại. Thầy Lương liền nói. Các vị đừng lo. Trước khi vào đây tôi đã dán một lá bùa ở trước cổng. Nó có muốn chạy cũng không chạy được đâu. Thầy Lương liền nói với Lão Sàng. Phiền ông chuẩn bị cho tôi một cái bát nước sạch, thêm một nắm cho ở bát hương lớn nhất trong nhà đem đến đây cho tôi. Vợ chồng của Lão Sàng vội vàng đi chuẩn bị. Nước và cho đã có. Thầy Lương hạ tay này lấy ra hai tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật, dài chừng hai găng tay, mài mực với nước đã trộn với cho bát hương. Thầy Lương dùng bút vẽ bùa, đựng hai lá bùa cho vợ chồng của Lão Sàng. Thầy Lương lúc này liền dặn. Bây giờ đem hai lá bùa này dán vào cửa trước với bức tường phía sau buồng. Nếu buồng có cửa sổ thì dán vào cửa sổ. Như vậy con quỷ tạm thời không quấy phá được con gái của hai vị. Nhưng nếu muốn tiêu diệt nó, tôi phải hỏi hai người một số chuyện. Đem bùa đi dán đi. Lão Sàng cầm một lá bùa đưa cho thằng Sâm một lá. Người trước người sau, cả hai dán bùa lên cửa ra vào và cửa sổ của căn buồng. Ở bên trong, Tiểu Mẫn, con gái của Lão Sàng, gào rú một cách điên dại. Cô ta lao ra đập cửa trước, rồi đập cả cửa sổ nhưng không thể thoát. Một lúc sau mọi thứ im ắng, không còn thấy Tiểu Mẫn gào rú hay đập cửa nữa. Lão Sàng sợ con gái có mệnh hệ gì nhưng thầy Lương liền trấn an. Đừng có lo, tiểu thư chỉ bị ngất đi thôi. Khi gà gáy sẽ tỉnh lại. Giờ thì hai vị có thể kể cho tôi nghe năm ngày trước. Con gái của hai vị đã đi đâu? Làm gì mà trở nên nồng nỗi này? Đã đi một lúc khá lâu. Nhưng chủ quán trọ bị cuốn vào câu chuyện của nhà Lão Sàng mà quên cả việc về cho A Cầu đóng cửa quán. Ngồi trong gian nhà khách, Lão Sàng và vợ bắt đầu thuật lại câu chuyện cách đây năm hôm về trước, vừa đúng nửa đêm. Cách đây 7 ngày, có một đoàn hát từ cổ thành về đây biểu diễn. Con bé Tiểu Mẫn nhỏ đã rất đam mê ca hát. Nghe có đoàn hát về nó rất háo hức. Khách hát đó ở lại Hương Kim Sơn biểu diễn 2 ngày phục vụ bà con. Trong 2 ngày đó nào Tiểu Mẫn cũng đến xem. Con bé còn khoe vì có giọng hát hay, cho nên được đoàn của họ mời lên hát chung với người trong đoàn. Được mặc quần áo đẹp, được trang điểm lộng lẫy. Biết đó là sở thích của con gái. Thêm nữa một năm cũng chỉ có 1-2 đoàn hát về đây, cho nên vợ chồng tôi cũng để cho con gái thoải mái. Trước hôm đoàn rời đi, Tiểu Mẫn báo không ăn cơm nhà. Vì hôm ấy đoàn tổ chức tiệc chia tay và họ có mời Tiểu Mẫn đến để chung vui. Tới ngày hôm đó, sau khi ăn uống xong, đoàn của họ nhổ trại lên đường. Tiểu Mẫn quay về nhà mặt thoáng buồn. Vợ chồng tôi cũng động viên con sau này biết đâu sẽ có cơ hội gặp lại họ. Vợ Lão Sàng nói. Thầy Lương lại hỏi. Từ cổ thành sao? Có phải nơi đó cách đây chừng 30 dặm? Ông Xuyên, chủ quán trọ, gật đầu. Đúng vậy. Cổ thành là nơi sầm uất, dân cư đông đúc, cũng là nơi trung chuyển của nhiều loại hàng hóa. Thế nên người đến từ cổ thành tản đi khắp mọi nơi. Hương Kim Sơn là địa điểm dừng chân của khá nhiều người đến từ cổ thành. Thầy Lương liền hỏi vợ chồng của Lão Sàng. Có nghĩa là sau khi đoàn hát đó rời đi, con gái của hai vị bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Lão Sàng liền đáp. Dạ vâng. Nhưng phải đến gần nửa đêm ngày hôm sau mới xảy ra chuyện. Thực ra lúc đó vợ chồng tôi cũng không có suy nghĩ gì. Bình thường cứ tới giờ hợi là cả nhà tôi tắt đèn đi ngủ. Hôm đó sắp sang canh mà phòng Tiểu Mẫn vẫn còn sáng đèn. Đang ngủ thì vợ chồng tôi nghe có tiếng hát. Nhà có hai vợ chồng, đứa con gái cùng với thằng Hầu. Chúng tôi đi ra xem thì tiếng hát phát ra từ trong buồng của Tiểu Mẫn. Đứng bên ngoài còn thấy cả bóng của nó đang múa. Vợ chồng tôi gọi cửa. Khi nó mở cửa ra thì chúng tôi thấy nó ăn mặc một bộ quần áo của đoàn hát, còn trang điểm lòe loẹt, đội cả tóc giả. Tôi mới hỏi mấy thứ này nó lấy ở đâu, thì con bé trả lời là một người trong đoàn hát tặng. Khi ấy cũng chỉ nghĩ con bé vui vì mấy món đồ đó cho nên ca hát, múa máy tập theo đoàn hát mà thôi. Sáng hôm sau thì con bé ngủ li bì, đến giờ cơm phải gọi mới dậy, nhưng xúc được vài thìa là bỏ, kêu là buồn ngủ không muốn ăn. Ngủ tới tối thì nó tỉnh dậy. Khác với vẻ mệt mỏi buổi sáng, tôi đến thì nó tràn đầy sức sống, ca hát liên hồi. Nó tiếp tục trang điểm rồi mặc bộ quần áo của đoàn hát nhảy múa bên trong buồng. Hát xong chẳng hiểu sao nó ôm mặt khóc nức nở. Vợ chồng tôi đến hỏi xem con làm sao thì nó ngừng khóc. Nó quay ra nhìn chúng tôi, chỉ tay vào mặt vợ chồng tôi rồi cười phá lên như điên dại. Ngồi trước gương soi, con bé chải tóc, sơn móng tay, tô son, lúc khóc lúc cười, cho đến khi gà gáy nó mới lên giường đi ngủ. Sáng ra tôi có hỏi tại sao đêm qua con lại cười khóc như vậy, thì Tiểu Mẫn mặt ngơ ngác lắc đầu bảo mình đâu có làm như vậy. Rồi nó ngáp kêu buồn ngủ, bỏ bữa không ăn uống, chỉ nằm lì một chỗ ở trong phòng. Rơm rớm nước mắt, khăn đều vạt áo lau đi, lão Sảng lại tiếp tục nói. Sau hai ngày như vậy là tôi có dự cảm không lành. Tôi mời thầy thuốc về nhà khám bệnh, thì thầy thuốc cũng chỉ bảo con bé bị suy nhược do không có ăn uống. Nhưng mà cứ đến tầm nửa đêm về sáng thì nó lại nhảy múa cả hát, gào khóc cả đêm. Hàng xóm bắt đầu có ý kiến, vợ chồng tôi đành phải đem con nhốt vào trong buồng, cài then bên ngoài cửa lại, bảo thằng Hầu trông chừng. Nhưng không biết bằng cách nào then cài như có người mở ra. Ban đầu vợ chồng tôi còn chửi mắng thằng Hầu vì nghĩ nó mở cửa cho cô chủ. Nhưng mà đêm ngày thứ tư, chính mắt tôi nhìn thấy thanh gỗ cài cửa tự động rơi xuống đất, giống như có một thứ gì đó đẩy nó ra khỏi lẫy vậy. Cánh cửa bung ra, Tiểu Mẫn lúc này đã mặc bộ quần áo diêm dúa, tô son đỏ chét. Nó chừng đôi mắt sắc lạnh vô hồn nhìn vợ chồng tôi cùng với một điệu cười man dại. Không biết đó không phải là con gái của mình nữa, nhưng còn có điên, có dở thì vẫn là con. Nhìn đứa con gái đứt ruột đẻ ra múa máy, hát hát cười cười khóc khóc, vợ chồng tôi cũng muốn điên theo nó. Ông chủ Xuyên quán trọ liền hỏi. Nói như vậy có khi nào Tiểu Mẫn bị thế này là do đoàn hát kia không? Tôi nghĩ con bé bị bỏ bùa, ếm ngại cũng nên. Vợ của lão Sảng sụt sùi. Thì vợ chồng tôi cũng nghĩ như vậy. Sáng hôm nay có người mách là trong hương xuất hiện một vị thầy bùa từ Bắc Kinh đi bộ tới. Vợ chồng tôi hớt hải đến thỉnh cầu cứu giúp. Sau khi chúng tôi trình bày hết tất cả sự tình, thầy nói con bé bị ma nhập. Tôi mới xin thầy đến nhà của mình để trừ ma. Nhưng do thầy có công chuyện phải đi ngay, mà đến đêm con ma nó mới xuất hiện, cho nên thầy đưa cho vợ chồng tôi mấy lá bùa, nói dán trước cửa phòng. Thầy còn bảo đem tất cả những đồ vật mà đoàn hát đó tặng đốt hết đi. Chỉ cần làm như vậy, con gái tôi sẽ trở lại bình thường. Chủ quán trọ thở dài. Thế thì sao đêm nay nó lại còn khóc lóc gào rú lên như vậy? Lão Sàng buồn rầu rồi đáp. Thì bởi vậy, mấy lá bùa dán bên ngoài cửa bốc cháy phừng phừng, chẳng thấy ma quỷ nào bị tiêu diệt, chỉ thấy Tiểu Mẫn càng trở nên dữ tợn hơn. Nó dùng tay đập phá cào vào cánh cửa, rồi đã thêm hai thanh gỗ chặn bên ngoài, thế nhưng vẫn không thể giữ được chân của nó. Cả nhà tôi đang rối lên thì các vị sang đây. Nhìn thấy Lương, vợ chồng của lão Sàng chắp tay khẩn khoản nói. Ông lão, ông còn chưa nhìn thấy con bé, ông đã biết nó bị quỷ nhập. Chắc hẳn ông lão đây là bậc cao nhân. Vợ chồng tôi xin khấu đầu, xin ông ra tay cứu lấy Tiểu Mẫn. Chỉ cần cứu được con bé, có bán cả gia tài này đi chúng tôi cũng xin chịu. Thầy Lương đã nghe hết câu chuyện, cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân Tiểu Mẫn bị quỷ ám. Thầy Lương nói với vợ chồng lão Sàng: hai vị không cần đà lễ. Nghe xong tất cả thì tôi cũng đã hiểu. Vì thầy bùa kia có phán đoán chính xác, có điều pháp lực của ông ta chưa đủ cao để trị được con quỷ này. Chủ quán trọ lại hỏi: như vậy thì chính xác là đoàn hát đó đang hãm hại Tiểu Mẫn sao ông lão? Thầy Lương liền trả lời: rất có thể là như vậy. Nghe xong đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện, mấy món đồ được tặng ấy thực sự có vấn đề. Chủ quán trọ liền hỏi tiếp: ý của ông lão là một trong số những món đồ đó có chứa con quỷ? Đúng vậy. Chắc các vị cũng từng nghe đến chuyện ma quỷ nhập vào gương soi, nhập vào quần áo hay là bất kể một đồ dùng nào đó rồi chứ? Cả ba người là ông Xuyên, vợ chồng lão Sàng đều gật đầu. Thầy Lương lại tiếp: còn một chuyện này nữa, chuyện về những gánh hát được coi là gánh hát ma. Gánh hát ma là sao hả ông lão? Lão Sàng run giọng hỏi. Thầy Lương nhấp một ngụm trà rồi khẽ trả lời: gánh hát ma là một gánh hát nhìn bề ngoài cũng không có gì khác biệt với những gánh hát bình thường. Thế nhưng mà họ có một điều bí mật mà không phải ai cũng biết. Đó là trong đoàn hát có thờ một loại bùa quỷ. Chắc các vị sẽ còn thắc mắc con quỷ đó từ đâu mà ra. Tương truyền vào thời xa xưa, khi mà các gánh hát bắt đầu xuất hiện, có những gánh hát đi đâu cũng được yêu mến, được đông đảo bà con đón nhận. Ngược lại cũng có những gánh hát ế ẩm diễn không ai xem. Và để duy trì gánh hát, người ta đã thỉnh về một loại bùa ma quỷ. Nói nôm na cho dễ hiểu thì khi một gánh hát thờ loại bùa chú này sẽ giống như là nuôi ma nuôi quỷ vậy. Thứ bùa này sẽ giúp cho đoàn hát có nhiều người đến xem, thu hút bà con từ đó kiếm được nhiều tiền bạc. Đổi lại tất cả những người trong đoàn phải luôn thờ cúng nó, lầm cái ước phải nuôi dưỡng nó cho tới những đời sau. Nếu mà làm sai lời thề thì tất cả những người trong đoàn hát sẽ phải vong mạng. Đó là lý do vì sao có những gánh hát trải qua đến tận đời con đời cháu vẫn được duy trì, mặc dù nghề hát rong biểu diễn này đêm mai đó càng ngày càng phai nhạt và càng ít người xem. Càng thờ thứ bùa quỷ đó lâu thì lễ vật càng quái đản. Ban đầu chỉ là hoa quả bánh kẹo, nhưng lâu dần sẽ là trứng gà sống, thịt sống, gia súc gia cầm, cho tới khi phải cúng cả người sống. Tất nhiên là việc bắt người làm lễ cúng cho ma quỷ là điều dễ bị phát hiện. Chính vì vậy mà những gánh hát ma này tìm cách tế quỷ bằng việc dụ dỗ người lạ vào trong đoàn hát để con quỷ gá linh hồn và những đồ vật đem tặng. Những người nhận phải vô tình rước quỷ vào nhà, trước là hại chết bản thân, sau là hại chết gia đình, trở thành lễ vật tế quỷ. Nghe thầy Lương nói mà cả ba người sờn gai ốc, lão Sảng liền lắp bắp: vậy là con cái của tôi gặp phải gánh hát ma rồi sao? Thầy Lương lúc này liền đáp: nhiều khả năng là như vậy. Thế vợ chồng hai vị đã đem đốt tất cả những thứ đồ đó chứ? Vợ của lão Sảng liền gật đầu lia lịa: dạ, chúng tôi đem đốt cả rồi. Thầy Lương liền nhíu mày: thật vậy sao? Đốt ở đâu? Phiền hai người đưa tôi tới đó xem qua một chút. Tay cầm đèn xoay đi trước dẫn đường, vợ chồng của lão Sàng dẫn thầy Lương cùng ông Xuyên chủ nhà trọ đi ra phía sau gian nhà chính, nơi vườn cây ăn quả. Ở đó có một cái chậu thau bằng đồng, bên trong chậu vẫn còn lại tàn dư của những đồ vật mà vợ chồng lão Sàng đã đốt lúc trưa ngày hôm nay. Cầm lấy đèn, thầy Lương ngồi hẳn xuống sát gần chiếc chậu. Mặc dù mọi thứ đã cháy thành tro, nhưng vẫn sót lại những cụm do sợi vải cháy quấn vào nhau đen sì. Bới trong đống tro tàn, thầy Lương lại hỏi: hai người có còn nhớ là đã đốt những gì không? Lão Sàng lúc này liền trả lời: dạ có chứ. Tôi biết tất cả những món đồ mà đoàn hát đó tặng đều được Tiểu Mẫn để trong một chiếc hộp gỗ giấu dưới gầm giường. Sau ban ngày con bé ngủ ly bì, thế nên trưa hôm nay, sau khi được ông thầy bùa đó chỉ điểm, vợ chồng tôi quay về lén lấy chiếc hộp rồi đem ra đây đốt. Bên trong hộp có đựng quần áo, son phấn, trang sức. Tôi đổ dầu vào để đốt cháy hết. Thầy Lương lúc này liền lắc đầu: không, vẫn chưa hết, vẫn còn một thứ. Ông vừa nói là có quần áo son phấn trang sức. Vậy bộ tóc giả lúc nãy trong câu chuyện ông kể thì sao? Ông đã đốt nó chưa? Lão Sàng nhìn vợ, hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng lắc đầu đáp. Tóc giả ư? Đúng, đúng là không, không có trong hộp. Trời đất ơi, thế mà tôi cứ đinh ninh là nó bỏ tất cả trong hộp rồi chứ. Cũng tại lúc đó nhìn con bé nằm trên giường đâu có đội tóc giả đâu. Thế Lương liền thở hắt ra. Một con quỷ nguy hiểm như nó thì làm sao có chuyện nó để cho hai vị dễ dàng đem đồ đi đốt. Trừ khi những thứ trong hộp chỉ là những món đồ bình thường. Còn vật chứa linh hồn con quỷ đã nhập vào làm một với con gái của hai vị. Lúc nghe hai người kể, Tiểu Mẫn luôn ngồi xoay gương vào lúc nửa đêm, mân mê chải tóc là tôi đã nghi rồi. Thế nên là tôi mới hỏi rõ rốt cuộc tất cả những món đồ đó đã bị đốt hết chưa. Không có bộ tóc giả thì chắc chắn hiện giờ nó đã bám sâu vào cơ thể của Tiểu Mẫn. Khó cho ta rồi đây. Vợ chồng của lão Sàng liền rối rít hỏi, liệu có cứu được Tiểu Mẫn không thưa ông lão? Thế Lương liền đăm chiêu. Một lát sau Thầy Lương lại nói, việc trừ ma diệt quỷ đối với ta mà nói thì không khó, nhất là những loài ma quỷ hung ác báo hại dân lành. Tuy nhiên phải làm sao cứu được người bị quỷ ám một cách bình an, không bị tổn hại mới là điều đáng bận tâm. Không phải Tiểu Mẫn không đội tóc giả, mà là bộ tóc giả đó đã ẩn vào trong tóc thật rồi. Đang nói thì bỗng dưng từ phía trước nhà có tiếng la lối thất thanh, ông ơi, bà ơi, có chuyện này ghê lắm. Đó là giọng nói của thằng Sâm, người hầu trong nhà của vợ chồng lão Sàng. Chạy chối chết, thằng Sâm mặt mũi tái mét, bám tay vào người của lão Sàng, giọng lắp bắp nói như sắp hết hơi. Ông ơi, tiểu thư cười nghe ghê lắm, lại còn nhắc đi nhắc lại một câu. Lão Sàng hỏi, câu gì? Thằng Sâm liền đáp, tao sẽ giết con bé này. Xong tiểu thư cứ như vậy cười man dài, con đứng ở ngoài nghe mà con nổi cả da gà, con sợ quá chạy đi thông báo cho ông bà. Lão Sàng nhìn thầy Lương, ông lão, chẳng phải ông nói con bé sẽ ngủ đến sáng mai, sao bây giờ nó lại... Thầy Lương khẽ cau mày trong đầu suy nghĩ, chẳng lẽ con quỷ này lại mạnh đến như vậy, ngay cả bùa của ta cũng không khống chế được nó. Chuyện này phức tạp hơn cả ta nghĩ. Không ổn rồi, nếu không nhanh chóng tìm cách, chị e là cô gái này sẽ chết trước khi gà gáy. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong Hương Kim Sơn này. Không nghĩ ngợi gì thêm, thầy Lương nói với tất cả mọi người, đưa tôi đến căn buồng của Tiểu Mẫn. Dường như con quỷ đã đoán biết được những gì tôi sắp làm. Nó không thể để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị cho tới khi trời sáng. Tiểu Mẫn nguy rồi. Thằng Sâm đi trước dẫn đường, thầy Lương cùng chủ quán trọ đi theo sau vợ chồng của lão Sàng. Trên đường đi tới căn buồng, thầy Lương nói với chủ quán trọ, ma quỷ không phải là chuyện gì tốt đẹp, chủ quán trọ là người không liên quan, nếu muốn bình an xin hãy ra về để tránh gặp phải những phiền phức. Ông Xuyên, chủ quán trọ nãy giờ hóng chuyện cũng thấy khá sợ hãi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại cứ tò mò muốn theo xem đến cùng. Ông ta lúc này đáp, đằng nào thì cũng tới đây rồi, ông lão cho tôi đi xem với. Cả đời tôi không tin vào chuyện ma quỷ, hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt. Với nữa bây giờ mà quay về thì chưa giải quyết xong chuyện bên này, mấy người ở trọ cũng chẳng để tôi yên, chỉ bằng tạm thời tôi tránh mặt đi cũng tốt. Không còn cách nào khác, thầy Lương đành để chủ quán trọ đi cùng, bởi có ngăn cũng chẳng được. Đến trước cửa buồng, bên ngoài cửa lá bùa vẫn còn dán ở đó nguyên vẹn. Lần này lá bùa không bị cháy, Tiểu Mẫn cũng không đập phá cửa. Bên trong buồng đèn dầu thắp sáng lên ánh sáng vàng mờ ảo. Đứng ở bên ngoài có thể thấy bóng của Tiểu Mẫn đang đi lại. Đúng như lời của thằng Sâm, Tiểu Mẫn vừa đi vừa cười khanh khách. Mau thả ta ra. Quả nhiên bùa chú của thầy Lương chỉ có thể ngăn cản, không cho con quỷ thoát ra khỏi căn buồng, chứ không khống chế được linh hồn của nó. Đây chính là điều mà thầy Lương phải suy nghĩ. Ta sẽ giết con bé này, mau thả ta ra để ta đi, lão già khốn kiếp. Bên trong buồng, giọng nói của Tiểu Mẫn vang lên cùng với tiếng cười ma quái. Vợ chồng của lão Sàng chắp tay cầu cứu thầy Lương: ông lão, hãy cứu lấy con tôi, hay là cứ mở cửa để cho nó ra đi, đến khi gà gáy nó sẽ trở lại bình thường mà. Thầy Lương lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Thầy Lương lúc này liền nói: không được, nếu để cho nó có cơ hội thoát thân, Tiểu Mẫn chắc chắn sẽ chết. Ở bên trong buồng, Tiểu Mẫn vẫn đang phá lên cười: lão già kia, nhà ngươi muốn hại chết người phải không? Cha ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con, đừng nghe theo lời của lão già đó. Con không sao cả, là lão ta đang yểm bùa con đó, con sắp chết rồi. Ông ơi, phải làm sao đi hả ông? Vợ của lão Sàng kêu khóc kêu trầm. Lão Sàng cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng, không mở thì bên trong Tiểu Mẫn kêu gào sắp chết, mà mở cửa ra thầy Lương nói Tiểu Mẫn cũng sẽ chết. Còn trước quyết định, thầy Lương đã nói: đừng có dao động, loài quỷ vốn rất xảo trá và quỷ quyệt, nó đang lợi dụng lòng thương hại, tình cảm phụ mẫu để đánh lừa hai vị. Thôi được, nếu mà vợ chồng ông có muốn mở ra xem, tôi sẽ mở. Có điều trước khi mở cửa, tôi phải giúp mọi người giữ tính mạng. Tất cả im lặng, không ai được nói gì cả. Bốn người các vị nhắm mắt lại, vén cao tóc lên để lộ ra trán một chút. Im lặng làm theo lời của thầy Lương. Bốn người bao gồm vợ chồng của lão Sàng, ông Xuyên chủ quán trọ và A Sâm vén cao tóc để lộ phần trán. Thầy Lương đưa ngón tay tròn lên miệng rồi cắn mạnh đến bật cả máu. Dùng máu của mình, thầy Lương viết lên trên trán bốn người một chữ hộ. Tiếp đó thầy Lương mít cả máu lên trên gờ hai bên cửa. Xong xuôi, thầy Lương nói: được rồi, tất cả mở mắt ra đi, tôi sẽ gỡ lá bùa, hy vọng sẽ không ai ngất đi về thứ đang ở trong căn buồng này. Dùng tay gỡ lá bùa xuống, từ từ kéo cánh cửa ra. Tiếng cửa gỗ vang lên đến gai người. Bên trong căn buồng, Tiểu Mẫn đang ngồi trước gương soi chải tóc, lưng hướng ra bên ngoài, cô ta khóc thút thít: cha ơi, mẹ ơi, sao lại nhốt con? Con đau lắm, tay của con đau lắm. Dứt lời, Tiểu Mẫn hạ tay xuống, hai bàn tay của Tiểu Mẫn máu chảy ròng ròng, máu từ 10 đầu ngón tay đang nhỏ xuống nền nhà. Nhìn trên vách tường, trên cửa sổ có những vết cào vương đầy vệt máu. Có lẽ đây mới là Tiểu Mẫn đã cố gắng cào cửa nhằm thoát thân nhưng không được. Kết quả hai bàn tay bị thương đến chảy máu. Xót con, vợ của lão Sàng vừa mếu máu vừa định lao về phía của Tiểu Mẫn, nhưng bị thầy Lương ngăn lại. Thầy Lương liền nói: hiện ra đó không phải là con gái của hai vị, đừng con lại gần, nếu không nó sẽ giết hai vị trước đây. Nếu muốn con gái được cứu, xin hãy đứng yên ở đây, chỉ nhìn thôi. Cho dù có thấy con gái của mình đau đớn, bị giày xéo, thậm chí là thổ huyết, nhất quyết không được bước vào bên trong buồng này. Không còn thời gian nữa, tôi cũng đành phải đánh liều vậy. Nếu không, Tiểu Mẫn chắc chắn chết trước lúc gà gáy. A Sâm, ông Xuyên, giúp tôi cố gắng không cho vợ chồng lão Sàng bước vào trong. Dứt lời, thầy Lương nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Bên trong phòng ốc bốc lên một mùi khá là tanh, đó là mùi trứng sống. Nhìn đống vỏ trứng trên giường, thầy Lương phần nào hiểu ra tại sao bùa chú bên ngoài cửa không áp chế được nó. Đơn giản là bởi vì sau khi ăn đồ sống, con quỷ đã trở nên mạnh mẽ hơn trước đó. Thêm nữa, việc vẽ bùa không có sự chuẩn bị kỹ càng, phần lớn dựa vào linh lực tự cho trong bát hương nhà lão Sàng. Nhà nào tu tâm tích đức càng nhiều thì dương khí trong gia đạo càng lớn, nhất là đời sống thiện tâm, hành thiện cứu người sau khi mất đi, con cháu thắp hương thờ phụng cũng sẽ được hưởng ân đức từ tổ tiên, từ cha ông để lại. Từ đó phần nào bảo vệ hậu thế, xua đuổi tà ma chướng khí. Cũng không thể trách được lão Sàng, việc này cũng do một phần sơ suất của thầy Lương tính toán sai mà quên đi việc trước khi chạy về buồng, Tiểu Mẫn có đem theo một rổ trứng gà. Thầy Lương lúc này nói với con quỷ: con quỷ kìa, mau thoát ra khỏi thân xác cô gái này. Nếu ngươi biết hối cải không làm hại người vô tội, ta sẽ giúp cho ngươi hóa giải nghiệp chướng, tìm con đường siêu thoát. Bằng không ta sẽ ra tay diệt trừ ngươi, đánh cho ngươi nát tan hồn phách, không trốn dùng thần, muôn kiếp chịu sự đầy ải của cả tam giới, mãi mãi không thể siêu sinh. Tiểu Mẫn lúc này cười phá lên, vẫn không quay đầu lại nhìn thầy lương của ta nói: lão già kia, ngươi không dám làm thế đâu, vì ngươi biết tiêu diệt ta cũng chính là giết chết cô gái này. Ngươi đến muộn rồi, hiện giờ ta và cô ta đã nhập làm một. Để ta ra khỏi đây, lão già khốn kiếp. Thầy lương chắp tay lại, nhắm mắt miệng đọc chú trừ ma. Đọc đến đâu thì Tiểu Mẫn vò đầu bứt tai đến đó, miệng nghiến răng kèn kẹt, tiếng rên rỉ phát ra đến gai người. Lão già đáng chết, ngươi không làm gì được ta đâu. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, vợ chồng của lão Sàng cùng ông Xuyên chủ quán trọ và thằng Sâm nghe tiếng cười của Tiểu Mẫn mà nổi cả da gà. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Thầy lương vẫn tiếp tục đọc chú, còn Tiểu Mẫn thì càng lúc càng tỏ ra quằn quại đau đớn hơn, cho tới khi mái tóc của Tiểu Mẫn đột nhiên dài ra một cách nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, tóc dài đã chấm xuống nền nhà. Lúc này Tiểu Mẫn vẫn đang ngồi quay lưng về hướng tất cả mọi người, đưa hai bàn tay đầy máu lên vén phần tóc gáy ra. Một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mặt của vợ chồng lão Sàng, ông Xuyên cùng thằng Sâm. Ở bên trong phần tóc gáy vừa được vén ra là một khuôn mặt người vô cùng kinh dị. Nó có rất nhiều mắt, một nửa khuôn mặt là những cặp mắt với những sắc thái khác nhau. Có đôi mắt cau có giận dữ chảy cả máu, có đôi mắt lại rưng rưng ngấn lệ, có đôi mắt lại nhắm nghiền, vì cũng có đôi mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Nửa dưới của khuôn mặt là một cái miệng rộng ngoác đỏ lòm, đang lè lưỡi liếm những giọt máu từ những cặp mắt bên trên chảy xuống. Chứng kiến hình ảnh đó, thằng Sâm sợ quá co chân bỏ chạy. Còn vợ của lão Sàng hái hùng choáng váng mà loạng choạng đổ gục xuống trước ngưỡng cửa của căn buồng. Lão Sàng bùn rùn cả chân tay. Ông Xuyên chủ quán trọ đứng sững người, miệng há hốc ú ớ không nói được câu nào. Vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng những gì đang xảy ra trước mặt của ông Xuyên khiến cho ông ta sợ đến cứng cả họng. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Mà đồ ma quỷ! Chủ quán trò chân run lẩy bẩy ngồi bệt xuống đất. Lão Sàng lên người vợ cố gắng gọi bằng mấy giọng để kinh hãi: bà nó ơi, dậy đi! Bên trong buồng, thầy lương vẫn tiếp tục đọc chú, còn con quỷ với những cặp mắt đáng sợ đang cười lên một cách mặn dở. Sao hả lão già, ngươi không làm được gì ta đâu, chúng ta đã nhập làm một. Thầy lương ngừng đọc chú, mắt mở ra. Thầy lương khẽ nói: quả nhiên là đã chịu hiện hình, quỷ tóc. Rốt cuộc thì ngươi đã ăn thịt bao nhiêu người? Con quỷ mở to toàn bộ những cặp mắt, nó nhìn thẳng về phía của thầy lương, ngoác cái miệng đỏ như máu rồi cười lên khanh khách: ta cũng không có nhớ, chỉ biết một đôi mắt trên mặt của ta tương ứng với một người, và bây giờ số lượng mắt của ta sẽ tiếp tục tăng lên khi mà ta ăn thịt bọn chúng. Sau câu nói đó, tóc của Tiểu Mẫn lại tiếp tục dài ra, những lọn tóc đen nhánh cứ như vậy vươn về phía trước cửa buồng, nơi từ nãy đến giờ ông Xuyên cùng vợ chồng lão Sàng đang thất thần chôn chân ở đó. Khi chỉ còn cách mép cửa chừng một sải tay, những lọn tóc kia đã hóa thành những mũi dao dài tính đâm thẳng vào người của ba người họ. Trong tình cảnh đó, thầy lương vẫn đứng yên không hành động. Con quỷ đắc chí nó liền cười lớn: lão già, ngươi không cứu được ai đâu. Thế nhưng những lọn tóc của con quỷ không tài nào đâm xuyên qua được ngưỡng cửa, mặc dù cửa lúc này đã mở toang. Như có một thứ gì đó vô hình chắn trước cửa rồi đánh bật những lọn tóc sắc nhọn, khiến chúng văng ngược trở lại rồi cắm vập xuống nền nhà. Trong lúc con quỷ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó tiếp tục khiến ngọn tóc dài tấn công ba người bên ngoài, thì thầy lương cũng đã gấp rút tới gần. Trên tay của thầy lương cầm một lá bùa màu đỏ, cộng với đó là một cây đinh bạc. Trừng mắt nhìn thẳng vào mặt con quỷ, Thầy Lương đưa một tay áp lá bùa vào chính giữa mặt của nó, tay còn lại thì ghim đinh bạc vào phần trên của lá bùa. Thầy Lương lúc này nói: ta chính đã đang chờ người hiện hình, quỷ tộc, xem ta tiêu diệt người thế nào. Cây đinh bạc ghim lá bùa cắm thẳng vào khuôn mặt ghê sợ của con quỷ. Thầy Lương lùi lại một bước, nhắm mắt, một tay thu về trước ngực, một tay chồm hai ngón trỏ vào giữa, chỉ thẳng vào người của con quỷ, miệng lẩm nhẩm đọc câu khẩu quyết. Cuối cùng Thầy Lương mở mắt ra rồi hô lớn: trừ ma diệt yêu, tiêu trừ quỷ dữ, cấp cấp như luật lệnh, bùa liệt hóa khai mở. Sau câu khẩu quyết của Thầy Lương, lá bùa bốc cháy, lửa từ lá bùa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ mái tóc của Tiểu Mẫn. Đau quá, sao ta lại đau thế này? Bên trong đám lửa, con quỷ hét lên những tiếng kêu đầy thảm thiết, những âm thanh gào rú đến rợn người. Lửa đã cháy lan đến tất cả những lọn tóc dài nhất dưới nền nhà. Con quỷ cũng không đứng im chịu trận, mặc cho phần tóc đang bị lửa thiêu đốt, đã vẫn tiếp tục phóng ra những dải tóc khác ra khắp nơi trong căn buồng. Tóc bám vào bàn ghế, vào chân giường, bám cả vào những thanh xà trên mái. Tóc của con quỷ như những mũi lao thẳng về phía Thầy Lương. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào người của Thầy Lương thì đã bị đốt cháy rơi xuống là tả. Thầy Lương chắp tay lại, mắt nhìn thẳng về con quỷ đang điên cuồng gầm rú. Thầy Lương lúc này nói: quỷ tộc, người không thoát được đâu. Bùa liên hòa ẩn chứa ngọn lửa mang tính kỳ tà rất đặc biệt, nó sẽ bùng cháy dữ dội khi tiếp xúc với ma tính cũng như quỷ khí. Nhà ngươi sẽ bị thiêu đốt cho tới khi mà quỷ hồn tan biến. Căn phòng này vốn dĩ đã bị ta giăng kết giới, người có muốn chạy cũng không có chạy được đâu. Mặc dù bị thiêu đốt, thế nhưng cơ thể của Tiểu Mẫn dường như lại không bị tổn hại chút nào. Đúng như lời của Thầy Đức nói, ngọn lửa chỉ cháy lan ra phần tóc của Tiểu Mẫn, không cháy vào da thịt. Con quỷ biết mình đã gặp phải cao nhân. Ngay từ khi Thầy Lương bước vào trong buồng, con quỷ cứ ngỡ mình là người có thể uy hiếp được Thầy Lương để tìm đường thoát thân. Thế nhưng chính con quỷ mới là người bị Thầy Lương dụ vào bẫy. Một mặt Thầy Lương đọc chú trừ ma để con quỷ hiện nguyên hình, mặt khác Thầy Lương cố tình để cho nó nhìn thấy những người đứng bên ngoài cửa, từ đó khiến cho nó bộc phát quỷ tính tấn công họ. Nếu như con quỷ không chịu hiện hình, nhất quyết ẩn thân bên trong cơ thể của Tiểu Mẫn, sẽ rất khó khăn để có thể tiêu diệt được nó. Sự thèm khát máu thịt, mong muốn gia tăng sức mạnh để chạy trốn, khiến con quỷ phải hiện nguyên hình, và Thầy Lương chỉ chờ có như vậy. Ngọn lửa đeo bám đến từng sợi tóc của con quỷ, nó vẫn cố phóng ra những lọn tóc mới bám vào khắp nơi. Lúc này cả người của Tiểu Mẫn đang bị treo lên khoảng không giữa nhà, tóc giăng ra khắp mọi nơi như là mạng nhện. Tóc đến đâu thì lửa cháy đến đó. Bên ngoài cửa buồng, ông Xuyên chủ quán trọ vừa sợ vừa hồi hộp, tò mò muốn xem đến cùng. Lão Sàng vì thương con gái mà cứ như vậy quỳ xuống trước cửa buồng lục lạy khấu đầu, mắt không dám nhìn vào. Và lão Sàng lúc này mới khẽ mở mắt, từ từ tỉnh dậy. Tiếng gào thét của con quỷ càng lúc càng kinh khủng, tóc của nó cũng không thể tiếp tục dài ra được nữa. Những cặp mắt của nó bắt đầu rỉ máu, có thể nghe thấy tiếng lửa leo xèo trên khuôn mặt ma quái của nó. Ông lão, tôi biết tôi sai rồi, tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không hại người nữa. Con quỷ van xin Thầy Lương, đột nhiên nó quay người lại, dùng tay vén mái tóc xõa che kín khuôn mặt để lộ ra gương mặt của Tiểu Mẫn. Lúc này Tiểu Mẫn như là một cái xác không hồn, đôi mắt nhắm nghiền lại, không biểu lộ ra cảm xúc. Bất chợt Tiểu Mẫn mở chừng mắt, nhìn về phía cửa ra vào, hai dòng huyết lệ cứ như vậy tuôn rơi. Tiểu Mẫn hòn lên những tiếng khủng khủng rồi bắt đầu thổ huyết. Đôi mắt khóc ra máu, miệng cũng đầy máu tươi. Tiểu Mẫn vươn hai cánh tay về phía trước rồi miệng gọi lớn: cha ơi, mẹ ơi, cứu con, con sắp chết rồi, cứu con với. Vừa gọi Tiểu Mẫn vừa thổ huyết, tóc trên đầu cứ như vậy cháy phừng phừng. Thầy Lương lúc này bình tĩnh nói: Quỷ tộc, ngươi đừng có hòng lung lạc lòng người. Quỷ khí của ngươi sắp bị liệt hỏa thiêu đốt đến cạn kiệt, ngươi không có thoát được đâu, chịu chết đi. Cha mẹ ơi, cứu con với, đau quá con chết mất, cứu con. Bên ngoài cửa, vợ của lão Sàng đã choàng tỉnh. Bà ta ngồi bật dậy sau tiếng la hét thất thanh của con gái. Đôi mắt mở to nhìn vào bên trong, thấy con gái đang bị tóc quấn khắp người, lửa bừng cháy bừng bừng, mặt khóc ra máu, miệng thổ huyết. Vợ của lão Sàng lúc này liền gào lên: Con ơi, Tiểu Mẫn, con ơi. Vợ của lão Sàng vùng dậy lồm cồm, bà ta bò qua ngưỡng cửa. Lúc này ông Xuyên, chủ quán trọ, mới nhớ ra lời căn dặn của thầy Lương trước đó là phải ngăn cản không cho ai được bước vào bên trong buồng. Lão Sàng vẫn tiếp tục quỳ lạy. Khi chủ quán trọ với tay lao tới tính túm người vợ lão Sàng thì đã không còn kịp nữa. Vợ của lão Sàng đã lao cả người vào trong buồng, bỏ dạp người dưới đất. Bà ta liền khóc lớn gọi tên của con gái: Tiểu Mẫn, mẹ đây, mẹ đến cứu con đây. Có người khác bước qua cánh cửa, đồng nghĩa với việc kết giới mà thầy Lương giăng ra trước đó đã mất tác dụng. Không đúng vào lúc con quỷ sắp bị tiêu diệt thì xảy ra biến cố. Trong ngọn lửa cháy vừng vừng, khi con quỷ không còn đủ sức khiến cho tóc của nó dài ra thêm, có nghĩa quỷ khí của nó đã hết. Trong khoảnh khắc đó, thầy Lương khẽ khựng lại khi thầy vừa nhìn thấy một thứ gì đó phát ra từ con quỷ. Con quỷ trong thần sắc của Tiểu Mẫn lập tức lao về phía vợ của lão Sàng. Nó trợn trừng mắt, giơ những ngón tay đầy máu như muốn giết người. Thế nhưng nhờ vào sự cẩn trọng mà thầy Lương đã tính đến cả tình huống này. Trước đó thầy Lương đã dùng máu của mình để viết lên trán bốn người họ một chữ hộ, mặc dù kết giới bị phá vỡ, thế nhưng chữ hộ lúc đó lại vẫn phát huy tác dụng. Còn chưa kìm chằm vào người vợ của lão Sàng thì bàn tay của con quỷ trong lúc Tiểu Mẫn đã bị cháy xém. Thầy Lương lúc này nói: Ngươi không thể làm hại họ, quỷ tộc, ta đã nhìn thấu ngươi. Cho dù ngươi có thoát ra khỏi căn buồng thì cũng không thể thoát khỏi ngôi nhà này, bởi trước khi bước vào đây ta đã dán bùa ở trước cầm, không thể tha thứ được cho ngươi. Xem ta đây. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài cầm có tiếng người gọi lớn: Ông chủ Xuyên, ông chủ, ông có ở đây không? Là giọng nói của A Cầu, tiểu nhị bên quán trọ của ông Xuyên. Có lẽ do ông Xuyên đi quá lâu cho nên A Cầu tìm tới. Đứng bên ngoài, A Cầu vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm. Nhìn thấy trên cánh cổng gỗ có dán tờ giấy gì đó, A Cầu đưa tay gỡ tờ giấy đó ra rồi miệng lẩm bẩm: Cái gì đây nhỉ? Sao lại có chữ gì thế này? Đừng nói là bùa nha. Cầm chỉ đóng chứ không cài then bên trong. Đẩy cổng, A Cầu bước vào ngó nghiêng miệng gọi lớn: Ông chủ Xuyên, ông có ở đây không? Vừa bước chân qua cổng, A Cầu bỗng thấy rùng mình. Bên trong khuôn viên của nhà lão Sàng không hiểu vì sao lại lạnh hơn hẳn bên ngoài đường. Cảm giác có cái gì đó âm u mà quái, A Cầu rùng mình. Sao lại lạnh thế nhỉ? Lúc đi đến đây đâu có lạnh thế này. Nhà không có ai hay sao mà gọi chẳng có người đáp lại. Mẹ kiếp, tự nhiên thấy rợn rợn, có ai ở nhà không? A Cầu khẽ xoa đi xoa lại bắp tay cho đỡ lạnh, rồi lò dò tiếp tục đi vào trong sân. Tại căn buồng của Tiểu Mẫn, sau khi lá bùa bên ngoài cổng bị gỡ xuống, thầy Lương lập tức cảm nhận được bản thân của con quỷ cũng vậy. Trong thời khắc cuối cùng gần như chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt, thì vô tình xuất hiện một con đường thoát thân. Con quỷ cười lên man dại, nó lao cả người ra bên ngoài cửa, bỏ qua ông Xuyên cùng lão Sàng. Không hiểu vì sao thầy Lương vẫn đứng yên trong buồng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt mà không đuổi theo con quỷ. Ta thoát rồi, lão già, hãy đợi đó, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Đúng lúc ấy, A Cầu cũng đang đi tới, thấp thoáng thấy bóng người trước mặt, tóc dài mặc váy. A Cầu còn nghĩ đó là con gái của lão Sàng. Do nghe thấy tiếng người gọi cho nên chạy ra mở cổng. Thế nhưng khi nhìn thấy rõ hơn thì A Cầu liền hét lên kinh hoàng. Ma! Con quỷ quay đầu lại, gương mặt kinh dị của nó vẫn còn đang bị cháy xém, bốc ra một mùi hôi thối. Những đôi mắt gần như bị hủy hoại, chỉ còn cái miệng đỏ lòm như nhớp máu là đang há rộng ra. A Cầu sợ hãi quay lưng bỏ chạy, nhưng loạng choạng vấp chân phải viên gạch ngã oạch ra đất. Thịt người, ta muốn ăn thịt người, ăn được thịt người ta sẽ hồi phục, người đến thật đúng lúc. Con quỷ nhà rằng há cái miệng lớn, nó bổ nhào vào A Cầu như muốn ăn tươi nuốt sống. A Cầu kinh hãi đến vãi cả ra quần. Cứu tôi với! A Cầu hét lên kinh sợ. Bên trong căn buồng, thể lương lấy ra con dao găm, phần lưỡi dao có màu đỏ như máu. Dùng dao, thể lương cắt thẳng một nhát vào khoảng không trước mặt. Vợ chồng của lão Sàng cùng ông Xuyên không biết thể lương vừa cắt vào thứ gì, chỉ biết lưỡi dao màu đỏ kia sau nhát cắt ấy đang bốc khói xèo xèo rồi dần chuyển sang màu đen. Ở bên ngoài sân, Tiểu Mẫn đổ gục xuống nằm ngửa trên người của A Cầu. A Cầu mắt nhắm nghiền, toàn thân co quắp, miệng vẫn chu chéo cầu cứu, khóc hết cả nước mắt. Cứu với, ma, đừng ăn thịt tôi. Thế nhưng Tiểu Mẫn lúc này đã nằm im bất động, không thấy cô ta nói gì nữa. A Cầu chỉ thấy có thứ gì đó nhớp nháp thối hoắc, nó giống như là mùi thịt sữa lâu ngày đang chảy ra từ tóc của Tiểu Mẫn. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này, tởm quá đi mất. A Cầu đẩy Tiểu Mẫn sang một bên, mặt A Cầu lúc này dính đầy cái thứ bầy nhảy bốc mùi kinh dị ấy, đang nôn ra mật xanh mật vàng. Thầy Lương cùng ông Xuyên chủ quán trọ và vợ chồng của lão Sàng chạy tới, nhìn thấy con gái nằm dưới nền sân, vợ chồng của lão Sàng vội vàng đỡ con gái dậy. Xe ánh đèn phả ra từ sân nhà chính, sắc mặt của Tiểu Mẫn nhợt nhạt, mười đầu ngón tay bị thương, máu vẫn đang rỉ ra, nhưng cơ thể của Tiểu Mẫn không có tổn hại gì lớn. Tiểu Mẫn vẫn còn thở, chỉ có thứ nước nhảy nhụa hôi thối vẫn đang chảy ra từ tóc, khiến cho vợ chồng lão Sàng vô cùng hoang mang. Lão Sàng nhìn thầy Lương rồi run giọng hỏi: ông lão, như thế này là sao? Thầy Lương liền đáp: đừng có lo, con gái của hai vị đã được cứu rồi, con quỷ đã bị ta diệt trừ. Thế nước bốc mùi chảy ra từ tóc của Tiểu Mẫn chính là bản thể của con quỷ sau khi chết đi, đó chính là mùi tử thi do con quỷ này được nuôi dưỡng bằng thịt người. Mau đưa Tiểu Mẫn vào trong nhà, tôi thấy sau vườn có trồng mấy cây bưởi, hái thật nhiều lá bưởi, càng nhiều càng tốt, rồi đun lấy nước tắm cho Tiểu Mẫn. Trong lúc chờ lá bưởi thì hai vị phải cắt bỏ tóc của Tiểu Mẫn, cạo sạch rồi đem tóc đó đi đốt. Trong vòng 7 ngày tới đây, dùng rượu gừng để lau dọn tẩy uế, bởi con quỷ đã sống trong nhà của hai vị mấy ngày qua. Tiếp đó thì dùng ngải cứu buộc thành bó treo trước cầm, trước cửa các buồng, treo trên cửa sổ để xua đuổi tà khí. Ta sẽ kê cho Tiểu Mẫn vài thang thuốc bổ, chỉ cần đem ra tiệm thuốc nói đại phu cắt thuốc đúng như vậy là được. Làm theo những gì ta dặn đi, 10 ngày sau con gái của ngài vị sẽ khỏe lại. Vợ chồng của lão Sàng cấu đầu tạ ơn thầy Lương. Thằng Sầm sau khi bỏ chạy đã chui vào trong cái lu bỏ không, lúc này cũng lò dò mò ra khi mà mọi chuyện đã được giải quyết. Thầy Lương nói A Cầu nên đi tắm rồi thay bộ quần áo để đem đi đốt. Thằng Sầm dẫn A Cầu ra bể nước sau nhà để tắm rửa, lấy cho A Cầu mượn một bộ quần áo. Xong xuôi, cả hai thằng phụ lão Sàng hái lá bưởi rồi đem đun lấy nước để vợ lão Sàng tắm cho Tiểu Mẫn. Tóc của Tiểu Mẫn và quần áo của A Cầu được đem đi đốt. Lúc này đã là canh tư, ngồi trong gian nhà khách, lão Sàng mời nước thầy Lương và ông Xuyên. Lão Sàng lúc này nói: xa định từ hôm nay gặp ông lão đây giống như là quy nhân phù trợ, trong lúc khốn cùng may mắn sao lại gặp được cao nhân ra tay giúp đỡ, chẳng biết đền ơn như thế nào cho đủ. Vợ chồng tôi mạn phép được biếu ông lão một số tiền mong ông nhận cho. Tiền đây cho chúng tôi được biết quý tính đại danh để xưng hô cho phải phép. Vừa nói lão sàng vừa đưa ra một sấp tiền, khẽ đặt trước mặt của thầy Lương. Nhấp một ngụm trà, thầy Lương liền nói: Tôi tên là Lương, phần lớn thời gian tôi sống bên ở Việt Nam, cho nên người ta vẫn hay gọi tôi là thầy Tàu. Như tôi đã nói trước rồi, tôi đến nhà của ông là do duyên, cứu được con gái của ông đó là do phúc, thế cho nên là tiền này tôi không nhận. Bây giờ cũng đã muộn, quay về quán trò sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác. Vậy nên thay vì nhận tiền, mạn phép xin được ở lại đây đêm nay, sáng ngày mai tôi sẽ lên đường. Lão sàng lúc này liền vội đáp: Đừng nói là một đêm, nếu thầy muốn cứ để đây tới bao giờ cũng được. Vợ chồng tôi xin được chăm lo cho thầy đầy đủ, còn tiền này thì cứ nhận đi ạ. Thầy Lương liền mỉm cười: Rất cảm ơn tấm lòng của gia chủ, thế nhưng sáng mai tôi phải đi rồi, còn tiền này cứ coi như là tiền trọ của tôi. Mấy ngày qua chắc hẳn gia đình cũng đã tiêu tốn không ít vàng bạc, hãy giữ lại lo liệu cho việc trong nhà. Lão sàng rưng rưng nước mắt. Ông Xuyên nói thêm: Thế Lương đây đã nói như vậy thì lão cũng không nên đà lễ. Bà cao nhân xưa nay cứu người giúp đời không màng vật chất, không ham lợi danh. Lão cho tôi xin lỗi vì sớm đã có vài lời không hay, là do tôi không tìm hiểu đã vội trách mắng gia đình của lão. Hôm nay quả nhiên đã được mở rộng tầm mắt, đến bây giờ chân của tôi vẫn còn run. Thế nhưng mà thầy Lương này, tôi đợi đến bây giờ cũng là vì muốn hỏi thầy Lương một chuyện. Thầy Lương liền đáp: Chẳng hay chủ quán trọ có điều gì thắc mắc. Ông Xuyên lại nói tiếp: Thầy đã tiêu diệt con quỷ đó bằng cách nào vậy? Lúc con quỷ chạy ra khỏi buồng, tôi thấy thầy chỉ đứng im một chỗ, dùng dao chém vào không khí, sau đó chạy ra đã thấy tiểu mẫn nằm bất động. Thầy cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào có thể lý giải nổi. Xin lỗi thầy, tính tôi xưa nay tò mò, chuyện gì mà không hiểu rõ ngọn ngành là không chịu được, mong thầy giải đáp. Thầy Lương khẽ gật đầu, thẳng hắt ra một hơi. Thầy Lương lúc này nói: Trước khi giải thích cho hai người biết thì tôi có điều này muốn nhờ hai người. Ông Xuyên nghe vậy lại hỏi: Là chuyện gì, xin thầy cứ nói, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Cả lão sàng cũng gật đầu đồng ý. Thầy Lương lại tiếp: Chuyện đêm nay mong mọi người đừng kể với ai, cũng đừng nói với ai. Tôi là người đã diệt trừ con quỷ. Thứ nhất là để tránh người trong hương sợ hãi hoang mang, thứ hai là để tạo bảo vệ an toàn cho tôi. Lão sàng ấp úng hỏi: Thế nhưng tại sao lại vậy? Việc trừ ma diệt quỷ là chuyện tốt, sao lại phải giấu? Thầy Lương nghiêm mặt trả lời: Bởi vì quỷ tóc này không phải là bùa quỷ của gánh hát ma, nó được tạo ra bởi một người nào đó trong hương kim sơn. Nói một cách khác, trong hương kim sơn này đang có kẻ sai quỷ để hại người. Cũng tại thời điểm đó, tại một ngôi nhà lớn thuộc hương kim sơn, vị phu nhân đang ngồi bỗng nhiên bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm. Phía sau tấm màn tre, bà ta đưa tay ôm mặt gào thét: Phu nhân, người không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đứng bên ngoài cửa phòng, tiên gia nô khom người hoài vọng vào bên trong: Ta không sao, khốn kiếp là kẻ nào? Tiên gia nô vẫn không hiểu, nhưng hắn không dám mở cửa bước vào bên trong khi trên được phép. Hắn liền nói: Phu nhân, hay là do bắt canh đêm nay có vấn đề? Người đàn bà kia liền trả lời: Khẩm, canh rất ngon, ta muốn ăn nhiều hơn nữa, ta muốn nhiều hơn nữa.